Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, 410 tiêu khiển nữ vương. 15, canh tư, ký giả nhiều lắm, hơn nữa hầu như đến có chuẩn bị. Liên Khúc Nhiên tin tức đều biết rất rõ ràng. Khúc Nhiên cũng vẫn chú ý Diệp Thiều Hoa bên này. Thấy một nữ ký giả ly Diệp Thiều Hoa quá gần. Vừa định thân thủ phải nàng sau này mặt vùng, Diệp Thiều Hoa tự mình ra tay, ở một microphone yếu chạc đáo trên mặt mình thời gian, nàng trực tiếp thân thủ nắm liễu cái kia ký giả tay của. Không có, Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm cái kia nữ ký giả, phun ra hai người lạnh như băng tự, Khúc Nhiên phải đi lộ, không có người có thể phục chế, những lời này không đầu không đuôi. Nhưng các phóng viên lại nghe được kỹ ý hắn, cho nên nói Khúc Nhiên thật là ngươi cố ý yếu phủng sao? Phải đi du thanh tửu đường xưa sao? Ai nói với ngươi phải đi đường xưa? Diệp Thiều Hoa mang khiêng xuống ba, thập phần tự đắc, ta Diệp Thiều Hoa yếu phủng người của. Trong vòng 5 năm, ta bảo chứng, trong vòng một có một tân nhân năng đạt được hắn chỗ ở cao độ, nàng lúc nói chuyện. Tổng có một cả vú lấp miệng em khí thế của, không biết vì sao, vừa hoàn đem lời đồng vãng trên mặt hắn bỏ vào ký giả lúc này có chút yên liễu. Bất quá đã ở nhỏ giọng trao đổi lẫn nhau, điên rồi sao, nói như vậy cũng dám nói ra. Khán Khúc Nhiên dáng dấp, lại vẫn rất bình tĩnh. Bình thường ba, vị kia Diệp Tổng vốn có đi thì không phải là bình thường lộ. Người cũng biết thân phận của nàng. Hơn nữa hiện tại có chút bác chủ đang ở vạch trần phỉ thịnh này nhận không ra người chuyện mà ni. Du Thanh Tửu người đại diện đứng ở Du Thanh Tửu bên người. Thấp giọng cười nói, Thanh Diệu, người khán bộ dáng của bọn họ, thực sự là buồn cười. Còn tưởng rằng tuy tiện hoa một tân nhân là có thể tương ngươi dẫm nát dưới chân. Ta xem bọn hắn còn không biết mình bây giờ đến tột cùng là ở vị trí nào ba. Du Thanh Tửu biểu tình cũng cho chơi mà phức tạp, bất quá hắn không nói gì thêm Monster người đại diện cùng trợ lý nói. Bằng vào Diệp Thiều Hoa cùng Khúc Nhiên chuyện này, còn có thể nhượng Du Thanh Tửu thượng nhất ba nhiệt siêu. Nhiệt độ hội nâng cao một bước, nhưng mà, bọn họ nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn nở rộ khai. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng có chút ngây ngẩn cả người. Cái kia nữ ký giả kiến những người khác túng. Nhịn không được tối hậu hỏi một câu, Diệp Tổng vì sao ngày hôm nay hội mang theo Khúc Nhiên tới nơi này? Hắn một tân nhân, người cai sẽ không biết Du Thanh Tửu hội tới nơi này. Sở dĩ chuyên môn lai cọ hắn nhiệt độ ba, Diệp Tổng tới nơi này, tự nhiên là để Khúc Nhiên hí phân. Vu đạo diễn cuối cùng từ bên trong đi tới, hắn hiển nhiên là thính nhân viên công tác thuyết chuyện xảy ra bên ngoài sở dĩ chuyên môn đi tới. Nghe được ký giả người gây sự nói, hắn trực tiếp mở miệng, thanh âm rất lớn, trực tiếp nhượng ở đây đại bộ phận mọi người ngây ngẩn cả người. Du Thanh Tửu lăng lăng nhìn về phía cái phương hướng này, cũng nhìn Diệp Thiều Hoa, có chút không dám tin tưởng nàng thật có thể từ vu đạo cầm trong tay đáo một hí phân. Vừa nói thập phần có phấn khích nữ ký giả vẻ mặt mộng ép nhìn vu đạo diễn. Khúc Nhiên cũng gặp phải vạn thần thương khung. Ngày hôm nay hay chủ yếu tuyên bố chuyện này. Vu đạo diễn thập phần bình tĩnh. Khúc Nhiên sắp xuất hiện diễn vạn thần thương khung vai nam chính. Câu này. Thành công ở bên trong đám người ném ra một bô mô sơ. Vu đạo. Khúc Nhiên làm sao sẽ tham gia bộ này đại chế tác. Mở miệng là một cái vòng lý nổi tiếng kim bài người đại diện. Trong tay hắn mang theo là ảnh đế. Trên mặt tuy rằng cười, nhưng nhìn hướng Khúc Nhiên ánh mắt cũng tràn đầy xem kỹ. Hắn hay ngươi cự tuyệt hai người ảnh đến lựa chọn diễn viên. Một đại chế tác, hàng không một tân nhân diễn viên. Đây đúng là nhất kiện nổ tung sự tình. Tất cả mọi người hội hỏi một câu. Cái kia con người mới dựa vào cái gì? Vu đạo diễn nghe được thanh âm này. Liếc Du Thanh Tửu liếc mắt, tự tiếu phi tiếu, dựa vào cái gì? Diệp Tổng, có người hỏi ngươi, vì sao của ngươi vạn thần thương khung muốn chọn Khúc Nhiên đương vai nam chính? Hết chương.